Thần đạo đan tôn, chương 774, thần minh hai giới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực song song lấy sức chiến đấu của phá hư năm tinh đón nhận. Băng long triển khai phản kích. Giữa bầu trời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Dù thiên nhân cảnh tiếp cận cũng sẽ đông thành tượng băng. Chỉ có thể ở phía xa oanh kích mấy lần mà thôi. Dực song song bị áp chế. Không phải đối thủ của băng long. Nhưng nàng lập tức tăng sức chiến đấu lên. Cứ một tinh mà tăng cường. Phá hư 7 tinh. Rất nhanh thử ra cực hạn của đại trận này. Sức chiến đấu có thể sánh ngang phá hư 7 tinh. Bởi vì khi dực song song tăng sức chiến đấu lên tới 8 tinh. Băng long liền bị áp chế. Không bao lâu thì đại trận bị oanh tan. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Tuy hiện tại phá hư cảnh rất nhiều. Nhưng sức chiến đấu vượt qua phá hư 7 tinh có thể có mấy cái. Theo Hách Liên Tầm Tuyết nói, toàn bộ Hách Liên Vương tộc chỉ có 3 người mà thôi. Hải tộc yêu nghiệt ở chỗ, bọn họ đều có chân long huyết mạch thâm hậu thì có thể mượn tổ huyết ở thiên nhân cảnh triệu hoán chân long. Do đó thể ngộ huyền diệu của phá hư cảnh, làm cho đột phá cửa ải này dễ dàng hơn thiên nhân cảnh khác. Nhưng sau khi bước vào phá hư cảnh, sức mạnh huyết thống hầu như dùng hết, ít người có thể đạt đến phá hư tầng 5 trở lên. Đại bộ phận người đến chết cũng chỉ là phá hư nhị tinh, tam tinh. Lần này, dù Tiên Vu Vương tộc phái phá hư cảnh đến Lăng Hàn cũng không sợ. Băng Long oanh địa trận đủ để quyết định, dù sao bọn họ cũng sẽ không lập tức phái người mạnh nhất đến nha. Tại sao ngươi chịu giúp ta như vậy? Lăng Hàn hỏi Dực Song Song, bổn cô nương yêu ngươi, lý do này có được hay không? Dực Song Song vô cùng tùy ý nói, ha ha, Lăng Hàn cười cợt, thực sự là quá giả, nhưng hắn vẫn nói, cũng phải, bản thiếu anh tuấn tiêu sái, thiên phú võ đạo kinh người, được ngàn vạn nữ tình yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Phi, Dực Song Song gắt một cái nói, ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết cái gì gọi là yêu nghiệt. Không ngại nói cho ngươi. Ở thần giới 20 mấy tuổi liền bước vào phá hư cảnh. Lấy bổn cô nương mà nói. 27 tuổi chính là phá hư. Lăng Hàn. Ha. Một hồi. Chỉ vào đối phương nói. Ngươi rốt cục thừa nhận mình từ thần giới đến. Dực song song ngẩn đầu. Như một con thiên nga kiêu ngạo nói. Vậy thì thế nào? Ngươi cắn ta a, Lăng Hàn thở dài. Tại sao nữ nhân này lưu manh như vậy? Quá lưu manh, hắn hiếu kỳ nói. Vậy tại sao ngươi không về thần giới? Tại sao phải giúp ta? Đừng nói ngươi là người tốt nha. Ta không tin, Dực song song chu miệng nhỏ. Một lát sau mới nói. Tại sao bổn cô nương không thể làm người tốt? Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi nơi nào cũng không giống người tốt. Lăng Hàn kiên quyết lắc đầu. Từ lần đầu nhìn thấy. Chà chà, tiểu tử thúi, ngươi sắc đảm bao thiên a, nói. Khi nào nhìn trộm bổn cô nương? Dực song song siết nắm tay. Đùng đùng đùng vang vọng. Được rồi, ngươi đừng tẻ nhạt như thế. Càng không nên gỡ bỏ đề tài. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Tuy có một phá hư cảnh mạnh mẽ giúp đỡ rất tốt. Nhưng ta càng không muốn ở bên cạnh mình có một nhân tố không yên tĩnh. Dực song song cười khà khà nói. Ngươi nói như vậy, không sợ bổn cô nương ra tay đối phó ngươi. Phải biết, lại tiểu tử như ngươi. Bổn cô nương chỉ dùng một ngón tay là được. Ngươi muốn ra tay, đã sớm động thủ, hà tất đợi đến hiện tại. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ta thà tin tưởng ngươi còn có dự định khác. Dực song song nâng cằm nói, là một hóa thần cảnh, lá gan của ngươi thực rất lớn, biết rõ thân phận của bổn cô nương cũng dám ngả bài như thế. Được rồi, xem ở mặt mũi ngươi can đảm, bổn cô nương sẽ nói cho ngươi biết, là cảm thấy trên người ngươi có bí mật kinh người, muốn lấy nó đi. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Dực song song, làm sao, trên mặt bổn cô nương có hoa? Dực song song nói. Hoa thì không có, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Lấy thủ đoạn của ngươi không thể trực tiếp ép hỏi sao? Lăng Hàn hỏi, ha ha ha, có phải ngươi trời sinh tiện cốt? bổn cô nương không nghiêm hình tra tấn ngươi, ngươi còn cảm thấy không hài lòng. Dực song song vuốt vuốt tay áo nói, vậy bổn cô nương sẽ không khách khí. Ha ha, Lăng Hàn khoát tay áo, ta cũng không có thú vui như vậy, thuần túy chỉ là hiếu kỳ, có cái gì có thể để phá hư cảnh trói tay trói chân chứ? Dực song song nghiêng đầu nghĩ một lát, mới nói, được rồi, mặc dù bổn cô nương là thần linh, nhưng ở trong thế giới nhỏ này sẽ bị thiên đạo áp chế. Cái gọi là thiên đạo có mắt, nếu như bổn cô nương làm quá mức, sẽ bị bài xích ra khỏi giới này. Này không phải vừa vạn, ngươi có thể trở về thần giới nha. Lăng Hàn nói, Dực song song cho một cái liếc mắt quyến rũ. Nếu có thể tùy tiện về thần giới, bổn cô nương sẽ không muốn về sao? Nhưng vùng thế giới này bị sát trận phong tỏa. Nếu bổn cô nương bị giới lực bài xích ra ngoài, nhất định sẽ bị sát trận cắn giết. Ngươi là thần linh ngươi lớn nhất a, sợ cọng lông. Lăng Hàn cười nói, phí lời, bổn cô nương bị trấn áp 10 vạn năm, tinh huyết bị hút cạn sạch. Nếu như còn có lực lượng như năm đó, còn phải sợ ai sao? Dực song song vô cùng tức giận nói, này này này, đến cùng ngươi là lão yêu quái sống bao nhiêu năm? Lăng Hàn cảm giác buồn nôn, nữ nhân này tự xưng bổn cô nương, nhưng trên thực tế là lão yêu quái. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bổn cô nương thanh xuân mãi mãi. Huống hồ, lấy tuổi thọ của bổn cô nương đến so sánh, hiện tại chỉ là giữa lúc thanh xuân. Dực song song đập bàn, một bộ muốn ăn thịt người. Quả nhiên, tuổi tác là vảy ngược của nữ nhân, không thể chạm đến. Lăng Hàn chuyển đề tài nói, nói cách khác, nếu ngươi mạnh mẽ ra tay với ta, sẽ làm thiên đạo tức giận, sau đó bị bài xích, cuối cùng chết đi. Không có khuếch đại như vậy, chủ yếu vẫn là bổn cô nương yêu nhân tài. Dực song song không hài lòng lời giải thích của hắn. Lăng Hàn biết nàng chắc chắn sẽ không nói thật hoàn toàn. Cái này dính đến sự tình chủ yếu đương nhiên sẽ không thổ lộ. Nhưng tạm thời, đối phương nhất định sẽ không ra tay với hắn. Hắn chuyển đề tài nói, ngươi biết Tu La Ma Đế không? Thiết, một lâu la của minh giới. Còn Ma Đế, hắn cũng dám xưng đế. Thực sự là cười chết bổn cô nương. Dực song song khinh thường nói, không hổ là thần linh, lại dám coi khinh Tu La Ma Đế như thế. Phải biết đối phương bị chia làm 9 phần trấn áp, vậy mà còn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Quả thực chính là yêu quái trong yêu quái. Cách chương.